LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1362, chương 1362, thực sự là quá đáng giá. Thực tế Tô Minh ra mặt an bài chuyện này, làm sao có thể còn lấy tiền đây? Cho Tằng Thiên Kỳ 10 cái lá gan, đoán chừng hắn đều không dám lấy tiền. Cái này, Hoàng gia Minh Châu Hào, là Tô Minh. Nào có cùng lão bản thu tiền đạo lý. Dù sao đến cuối cùng, số tiền này còn là rơi xuống Tô Minh tay. Không có ý nghĩa gì. Trước đó cùng Tằng Thiên Kỳ gọi điện thoại thời điểm, cũng đích xác không nói từng tới giá tiền chuyện này. Rất rõ ràng tính cho giá ưu đãi. Đại đa số đồng học cũng là trả không nổi. Hoàng gia Minh Châu Hào, du thuyền cơ hồ là xa xỉ đại danh từ. Có thể người tới không phú thì quý. Một đêm tốn hao, nói ít cũng phải mấy vạn khối tiền. Cái này đã coi như là rất ít. Hơn nữa, mấu chốt hơn là, nơi này còn không phải ngươi có tiền có thể. Quang người có tiền nhiều lắm. Đầu năm nay kẻ có tiền tại có ít người mắt. Không đáng giá nhắc tới. Một đêm ít nhất mấy vạn khối tiền. Cho lớn hơn nữa ưu đãi cũng không được nha. Dù là cho ngươi 50% chiết khấu, vẫn là không có người có thể giao nổi. Đều là người nhà bình thường hài tử. Không thu nhập. Nếu như trở về cùng gia trưởng nói, móc mấy vạn khối tiền đi ra, để cho hắn đi ăn một bữa cơm, đoán chừng có thể bị gia trưởng treo ngược lên đánh. Cho nên Tô Minh căn bản không nghĩ tới lấy tiền loại chuyện này. Nếu nhắc tới, Tô Minh tùy tiện nói giá cả. Nếu như bị Tằng Thiên Kỳ cho đã biết, nhất định sẽ kinh ngạc trong mắt đều trừng ra ngoài. Trong lòng tự nhủ, Hoàng gia Minh Châu Hào, lúc nào tiện nghi đến trình độ này. 100 khối tiền có thể làm cho người tùy tiện đi sống phóng túng. 100 khối tiền đi nha. Tô Minh, mặt mũi của ngươi thật đúng là không nhỏ. Bất quá các bạn học đối với những vật này đều không hiểu rõ. Bọn họ cũng không tiếp xúc qua, Hoàng gia Minh Châu Hào. Nào biết được những vật này đây? Cho nên rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Thật đúng là tin tưởng. 100 đồng tiền nói. Cái này vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao đầu năm nay học sinh cũng không nghèo đến tình trạng kia. Đặc biệt là đã thi trường đại học xong. Thân 100 khối tiền vẫn sẽ có. Hoàng gia Minh Châu Hào tại bến cảng bên kia ngừng lại đây. Mọi người hẳn phải biết vị trí. Đến lúc đó đi trước bến cảng tập hợp. Sau đó cùng ta cùng đi đi. Thời gian tại 2 ngày sau đó. Tô Minh lại phát một đoạn chữ. Đem sự tình đại khái nói một lần. Tin tưởng phải đi người đều sẽ thấy. Cái này 2 ngày thời gian. Cũng quang vội vàng điền bảng nguyện vọng các loại. Cái khác không xảy ra chuyện gì. Kết thúc cái này 2 ngày sau đó. Phía dưới là lớp một lần cuối cùng đồng học ăn chung. Tại sao phải nói là một lần cuối cùng đây? Bởi vì lần này người tới vẫn thật nhiều. Ngoại trừ Tống Chiết hai người bọn hắn bên ngoài. Còn có mặt khác hai cái muốn học lại đồng học. Đã trải qua thu dọn đồ đạc đi trường học trình diễn. Cũng không cái tâm tình kia tới dùng cơm. Lần sau lại tụ họp bữa ăn nói. Đến đại học một học kỳ kết thúc nghỉ đông thời điểm. Mà nghỉ đông thời điểm, mọi người trải qua một học kỳ tẩy lễ. Có vòng bất đồng, một lần nữa đem người cho tập hợp một chỗ. Đã trải qua không cái nào cảm giác. Muộn đại khái hơn 6 giờ lúc này. Rất nhiều người cũng đã tại bến cảng bên này tập hợp. Mọi người đều đang đợi người toàn bộ tới đông đủ. Dù sao lần này là tập thể hoạt động. Hơn nữa còn là Hoàng gia Minh Châu Hào, loại này chuyến du lịch sang trọng vòng. Đại đa số lòng người vẫn còn có chút kính úy. Không biết mình một người làm như thế nào đi. Còn phải nghe Tô Minh an bài. Tô Minh bên này so sánh bất đắc dĩ. Bởi vì lúc trước thuận miệng thổi một cái nghiêu bức. Một người 100 khối tiền. Cho nên Tô Minh một mực đang nghĩ. Đây rốt cuộc nên làm thế nào. Cũng không thể xem như cái gì cũng không biết à. Đến lúc đó có người vừa đi tìm địa phương trả tiền. Cái này có thể lộ hãm. Thế nhưng là để bọn hắn một người giao 100 khối tiền cái này cũng rất không có khả năng. Nhân ra, Hoàng gia Minh Châu Hào, làm sao lại thu chính là 100 khối tiền đây? Bị những người khác cho thấy được cũng không dễ. Thế là Tô Minh suy nghĩ một chút. liền thuận miệng giật một lần, nói hắn sớm đem tiền cho Ứng gia, chờ ăn sau khi xong, lại nói trả tiền chuyện này. Các bạn học cũng không cái gì hoài nghi. Lúc đầu đây là Tô Minh tìm quan hệ an bài giá ưu đãi. Hắn sớm thanh toán cũng không cái gì. Tương phản Tô Minh loại hành vi này, để cho mọi người đối với hắn ấn tượng không khỏi tốt hơn. Đầu năm nay tập thể hành động thời điểm, tất cả mọi người sợ hãi tính tiền. Bởi vì tính tiền mang ý nghĩa ăn thiệt thòi. Chế nói. Luôn có một số người cũng không biết là thực đã quên hay là giả đã quên. Là không trả tiền, người cũng không tiện nói thẳng hắn. Cuối cùng tiền nếu không trở lại, Tô Minh có thể chủ động trả trước tiền. Nói rõ hắn người này hay là thật hào phóng. Tằng Thiên Kỳ đã trải qua sớm sắp xếp xong xuôi. Sớm cùng lối vào nghênh đón nhân viên chào hỏi. Để bọn hắn đừng kiểm tra đối chiếu sự thật danh sách. Trực tiếp thả đám người này tiến đến. Tùy tiện bọn họ vui chơi giải trí đi. Bởi vì hiểu rõ Tô Minh tính tình. Rõ ràng Tô Minh nhất định là chuẩn bị điệu thấp xử lý chuyện này. Không có ý định bại lộ thân phận của hắn. Thế là Tằng Thiên Kỳ không làm rất kiêu ngạo. Căn bản không cùng bất luận kẻ nào tiết lộ thân phận của Tô Minh. Thậm chí rất nhiều Hoàng gia Minh Châu Hào mặt làm việc. Nhân viên quản lý đều không biết Tô Minh thân phận chân thật. Tằng Thiên Kỳ để cho nhân viên công tác cùng bình thường một dạng nghênh đón. Thậm chí Tằng Thiên Kỳ bản thân đều không tới. Hoan nghênh quang lâm, mọi người đi tới lối vào về sau. Phụ trách tiếp đãi người quản lý kia. Đã được đến Tằng Thiên Kỳ bày mưu đặt kế. Cho nên rõ ràng những người này cũng là quý khách. Sớm cùng mấy cái tiếp khách tiểu tỷ tỷ câu thông tốt. Tiếp khách tiểu tỷ tỷ mặc không tính bại lộ. Loại trường hợp này cùng loại kia sàn đêm. Hội sở khác biệt. Không cần thông qua thủ đoạn như vậy đến hấp dẫn khách hàng. Các tiểu tỷ tỷ mặc đều rất bình thường. Bất quá có thể thấy được những cái này tiếp khách nữ nhân chất lượng cũng rất cao. Dáng người càng là không nóng bỏng. Mỗi người thân cao cũng là không sai biệt lắm. Rất rõ ràng cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Hơn nữa đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Sự thật cũng đích xác là như thế. Đừng nhìn các nàng cả ngày đứng ở cửa tiếp khách. Thực tế thu nhập đại công ty Bạch Lĩnh cao hơn. Ngoại trừ Tô Minh bên ngoài. Cái khác mấy chục người tâm. Hoặc nhiều hoặc ít còn là có chút khẩn trương. Lần đầu tiên tới loại trường hợp này. Đối với rất nhiều người mà nói. Khả năng này là bọn hắn cả một đời tới qua sang nhất địa phương. Dù sao đối với người bình thường mà nói, bình thường là rất ít có thể tiếp xúc những thứ này. Oa tác, thực sự xa hoa, vừa tiến đến thấy được tình huống thực tế về sau. Không ít người nhao nhao sợ hãi thán phục lên. Nhìn bên này nhìn vừa nhìn, có loại lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên cảm giác. Đặc biệt là nhìn đến bên trong, rực rỡ muôn màu đủ loại cao cấp thức ăn thời điểm. Mọi người càng là liều mạng nuốt nước miếng. Liền đường đều đi không được rồi. Trách không được tất cả mọi người nói Hoàng gia Minh Châu Hào bên trong đi một lần còn muốn đi. Lần thứ hai đây. Loại địa phương này quả thực là hưởng thụ nha. Chỉ là những cái này ăn. Toàn bộ đều là thế giới đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Bình thường chỉ có thể ở trong TV nhìn thấy. Cái này 100 khối tiền hoa. Thật sự là quá đáng giá. Lập tức có người cảm thán một câu, BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.